Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 29, cưỡi ngựa xem hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên vừa bước ra khỏi thư phòng, liền nhìn thấy Mẫn Hành Châu Anh đứng bên rào chắn cạnh hồ, một tay đút túi, tay còn lại dùng kẹp gắp từng miếng thịt sống ném cho cá sấu xiêm ăn thành thơi, hờ hững. Mấy con cá sấu khổng lồ và hung dữ lao vào nhau tranh đoạt, bọt nước bắn tung tóe, máu tươi hòa lẫn trong dòng nước, nhuộm đỏ nửa mặt hồ. Cảnh tượng đó khiến da đầu Lâm Yên như căng chặt, sự sợ hãi len lỏi đến tận xương tủy. Vậy mà sắc mặt Mẫn Hành Châu chẳng có chút gợn sóng. Mỗi lần chỉ ném một miếng, để bọn cá sấu lao vào giành giật đến đầu rơi máu chảy. Giành được thì sống, không giành được thì là kẻ yếu. Không tồn tại lòng thương hại, tiếng răng sắc lẹm của cá sấu gặm từng miếng thịt vang lên ghê rợn. Một vài giọt máu bắn lên ngón tay anh hơi cau mày. Nhìn chằm chằm giọt máu ấy như nhìn một món đồ thú vị. Lâm Yên biết, anh đang hưng phấn, cái kiểu hưng phấn được nuôi dưỡng trong ván cờ quyền lực tàn khốc. Thứ cảm giác cắt da xẻ thịt, tàn nhẫn mà khắc cốt. Nghe thấy tiếng động, ánh mắt anh quét sang, trầm đục, sâu không thấy đáy, mang theo vẻ khó hiểu như đang hỏi. Sao em lại ở đây? Lâm Yên đón lấy khăn ướt từ Bảo Tiêu, ngoan ngoãn bước tới, nhẹ nhàng lau sạch máu dính trên tay anh. Tay anh rộng, dài, mạnh mẽ, gân xanh nổi rõ. Kết hợp giữa vẻ đẹp và sức mạnh, trong khi đó, cảnh cá sấu dưới hồ vẫn tiếp tục khiến Lâm Yên rùng mình. Mẫn Hành Châu cúi đầu liếc nhìn cô, giọng lạnh băng. Sợ, Lâm Yên khẽ mở miệng, giọng mềm nhẹ. Sợ, nhưng nếu so thì, anh còn đáng sợ hơn. Mẫn Hành Châu nhìn cô, em sợ tôi ở điểm nào? Sợ anh không cần em nữa, rồi ném em xuống hồ cho cá sấu ăn. Cô ngước mặt lên, vẻ mặt ủy khuất cùng cực. Anh sẽ vậy chứ? Anh đáp, giọng rất nhẹ. Nó không ăn em đâu. Chỉ trả lời nửa câu. Là phần sau, Lâm Yên hiểu rõ, nhưng không vạch trần. Câu hỏi quan trọng là, có cần cô hay không? Thì anh vĩnh viễn không cho lời hứa. Bởi vì, anh không yêu một người bạc tình. Đừng mong anh trao lời cam kết, bởi sẽ không có đâu. Lâm Yên đặt khăn đã dùng lại vào khay, tựa vào thành rào. Lặng lẽ nhìn đàn cá sấu tranh giành miếng ăn. Nếu không có chút tự biết vị trí mình đang đứng trong cuộc hôn nhân giao dịch này, thì ngồi bao lâu trên chiếc ghế phu nhân người thừa kế nhà họ Mẫn cũng là phí hoài. Mẫn Hành Châu đột nhiên hỏi, sao em lại về biệt thự cũ? Nghe cách anh hỏi, Lâm Yên đoán chắc chắn là hai ông bà cụ đã cố tình sắp xếp để họ gặp nhau ở đây. Người có thể mời nổi Mẫn Hành Châu đến biệt thự cũ ngoài Doãn Huyền chỉ còn bà cụ nhà họ Mẫn. Lâm Yên nhẹ nhàng đáp, em đến thăm ông bà nội. Mẫn Hành Châu nhếch môi, gọi nghe ngọt thật, giọng điệu rõ ràng mang theo ý không thích cô quá gần gũi với người nhà anh. Lâm Yên hiểu được, liền cười nhạt, ông nội còn nói muốn nhận em làm cháu gái nuôi nữa cơ, cho nên cái gì? Cô cố ý dừng lại giữa chừng, giọng điệu khéo léo đầy dẫn dắt. Câu nói bỏ lửng ấy khiến người ta tò mò. Ánh mắt Lâm Yên khóa chặt vào con cá sấu đang bị thương dưới hồ, một lúc sau mới ngước nhìn anh. Mí mắt cong cong, ánh mắt lấp lánh, như muốn cướp hồn người ta. Thất ca, giọng cô khẽ gọi, mềm như nước. Mẫn Hành Châu khẽ động mi mắt, ánh nhìn lóe sáng. Gọi nghe, mềm nhũn cả tim, đôi mắt ấy, ướt ướt trong veo, câu hồn vô cùng. Nhưng anh, không đáp, Lâm Yên cười khẽ, nói nhỏ, có hay không, nếu thích. Em còn có thể gọi ngọt hơn nữa. Mẫn Hành Châu khẽ gõ tay lên lan can. Cốc, cốc, giọng trầm thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe cấm kỵ lắm đấy. Hồ cá sấu cạn thức ăn. Bảo Tiêu lại mang tới khay thịt tươi. Mẫn Hành Châu đứng sau Lâm Yên. Bắt lấy tay cô. Dẫn cô cầm kẹp. Gắp một miếng thịt sống. Ném xuống hồ. Hai người đứng sát nhau. Thân kề thân. Quần áo cùng chất liệu lụa mềm dính chặt lại như hòa thành một. Giữa khoảng cách gần như không còn ấy, như có ngọn lửa đang âm ỉ cháy, bức người tới nghẹt thở. Mỗi lần gắp thịt sống thả vào hồ, tay của anh vẫn không buông tay cô, từng động tác đều là anh dẫn đường, bao trọn bàn tay cô trong tay mình. Đợi lũ cá sấu cắn xé xong, anh lại tiếp tục gắp miếng tiếp theo. Tay vẫn áp sát, dán lấy cô, mập mờ, dai dẳng như thể chẳng bao giờ thấy chán. Là vợ chồng danh chính ngôn thuận, Lâm Yên chẳng thấy ngượng ngùng. Cô để mặc anh dẫn dắt, không kháng cự. Mẫn Hành Châu giọng nhàn nhạt, không rõ cảm xúc. Em nên ở yên trong nhà thì an toàn hơn. Bên ngoài nhiều tranh đoạt, không hợp với em. Lâm Yên quay đầu nhìn anh, cong môi. Em là người của anh, mưa gió bên ngoài có anh che cho, đúng không? Mà anh vẫn luôn đáp ứng em mọi điều con gì. Mẫn Hành Châu lười biếng liếc cô một cái, tự đánh giá cao bản thân thật. Lâm Yên nhón chân lên, hôn lên môi anh, như một đòn thăm dò. Mẫn Hành Châu không né tránh, cũng không phản ứng, cứ để mặc cô làm loạn. Một lúc sau, Lâm Yên nhẹ nhàng lau vết son còn dính trên môi anh, rồi khẽ cười. Anh không từ chối, xem ra cũng thích em chủ động nhào tới. Mẫn Hành Châu chỉ thốt ra ba chữ, chơi chưa chán, không phủ nhận, cũng chẳng giải thích. Nói những lời ấy, ánh mắt anh còn không buồn nhìn cô lấy một cái. Lạnh nhạt, qua loa, giống như bao lần trước. Vĩnh viễn không đoán được anh nghĩ gì, nhưng điều chắc chắn, không có tình yêu ở đó. Lâm Yên khẽ hỏi, anh có thể từ chối, sao không từ chối? Mẫn Hành Châu chỉ cong môi cười, không đáp, rút khăn lau tay, quay người rời đi. Dáng vẻ tiêu sái, như không muốn để lại dấu vết nào. Trong chính sảnh, ông bà cụ nhà họ Mẫn đang ngồi thưởng trà, nghe người hầu báo lại tình hình bên hồ cá sấu. Bà cụ hỏi, ông nghĩ sao? Ông cụ ánh mắt sâu xa, khóe môi cong lên. Lâm Yên và Doãn Huyền, thằng bé nó đều muốn. Một người để nuôi trong nhà, một người yêu ngoài đời. Trong giới quyền quý, chuyện một đàn ông nuôi hai gia đình đã không còn xa lạ. Chỉ cần ba bên tình nguyện, bề ngoài vẫn có thể hòa hợp. Nếu không, làm gì mà sinh ra nhiều con riêng đến thế? Bà cụ gật đầu, nhìn ra rồi, giờ ông đấu không lại nó nữa đâu. Nó có bản lĩnh, cánh đã cứng. Đúng vậy, ông đấu không lại, nhưng Mẫn Hành Châu vẫn là người mang họ Mẫn, là duy nhất trong thế hệ này. Người thừa kế tương lai của cả Mẫn gia, cái cân dù lệch thế nào cũng không thể nghiêng quá mức. Bà cụ đặt tách trà xuống, cầm lấy chiếc tràng hạt trên bàn, nhẹ nhàng quấn lên tay. Tiểu Yên sẽ không cam lòng đâu, tôi vẫn nên lên chùa khấn Phật, cầu cho có chắt nội sớm một chút. Cách chương.